Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hửm, lão tổ có thể kể chi tiết hơn không? Thấy Tần Nhan Kim hứng thú, bà lão trầm ngâm một lúc lâu, trong mắt hiện lên vẻ u sầu, chậm rãi nói, đây là nghiệp chướng mà Miêu Cương chúng tôi gây ra từ hàng trăm năm trước. Thì ra, 600 năm trước, khi thuật trùng độc, cổ thuật, còn hưng thịnh, danh tiếng của nó vẫn còn rất tốt. Bởi lẽ, ban đầu cổ thuật bắt nguồn từ nghề vu y, thầy lang bùa chú. Trùng độc khi ấy chỉ là một phương, thuốc độc môn trị bệnh. Nhưng sau đó, dân số Miêu Cương ngày càng đông, cách hành sự cũng ngày càng táo bạo. Cổ thuật không chỉ dùng để cứu người mà còn dần dần đi theo con đường tà đạo. Điều khiển lòng người, nắm giữ sát phạt, lấy mạng đổi mạng, các bộ tộc tranh đấu không ngừng. Đặc biệt là trong cuộc chiến giành ngôi vị trại chủ Miêu Cương. Nội chiến, ngày càng khốc liệt, cuối cùng bùng nổ thành một trận đại loạn. Từ đó, Miêu Cương suy tàn, những vu y chân chính dần biến mất khỏi tầm mắt thế nhân. Thay vào đó là những kẻ gieo rắc kinh hoàng bằng thuật trùng độc. Chúng làm đủ chuyện ác, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người không chớp mắt. Có lẽ đây chính là quả báo. Một ngày nọ, chúng bắt được một con hồ yêu. Thời bấy giờ, yêu quái gần như đã tuyệt tích, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn biến mất. Đó là một con hồ yêu đang mang thai. Để kiểm soát nó, đám người Miêu Cương đã gieo tử mẫu cổ lên người nó, nhưng không ngờ, ngay khi hồ yêu hạ sinh, tử cổ đột nhiên phát tác. Lúc ấy, nó vừa sinh con xong, tinh thần yếu ớt nhất, cơn đau đớn bất ngờ khiến nó mất kiểm soát, lý trí hoàn toàn đứt đoạn. Đứa con mới chào đời, nó còn chưa kịp nhìn rõ, đã bị chính móng vuốt của mẹ mình GTCST. Đến khi lấy lại ý thức, nhìn thấy con mình đã chết, nó lập tức phát điên, đại khai sát giới, nhuốm máu cả Miêu Cương. Chỉ một số ít người may mắn sống sót, vì khi đó họ đang rời đi để tìm kiếm trùng độc mới làm vật thí nghiệm. Sau đó, hồ yêu bị một cao tăng đi ngang qua thánh tăng phục yên thu phục, trấn áp dưới chân núi. Miêu Cương lúc rời đi, thánh tăng từng nói, nghiệp quả nằm trên Miêu Cương, nếu không xử lý ổn thỏa, 500 năm sau, hồ yêu ớt sẽ tái thế, gieo họa nhân gian. Giờ đây, thời hạn 500 năm đã cận kề, vì thế, bà lão không còn cách nào khác, đành đến cầu xin Tần Nhan Kim giúp đỡ. Hồ yêu, nghe xong, Tần Nhan Kim thực sự có hứng thú. Từ trước đến nay, yêu quái mà cô từng gặp chỉ có Tiểu Ngư Tử, còn Tô Uyển Du thì không tính, vì cô ấy vốn là con người, sau khi chết linh hồn mới bám vào cây hòe bán thành tinh, nên được xếp vào loại tinh quái chứ không phải yêu tộc. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một hồ yêu từ hàng trăm năm trước, cô lập tức tò mò. Thánh tăng phục yên, lúc này Tô Uyển Du đột nhiên run rẩy, ngón tay khẽ siết lại, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Lão tổ nói là thánh tăng phục yên. Bà lão híp mắt suy nghĩ một lúc, hẳn là vậy, ta nghe tổ tiên kể lại, hình như người đó tên là Phục Yên. Thánh tăng, cô bé, cháu biết người này sao? Tần Nhan Kim liếc nhìn Tô Uyển Du, thấy sắc mặt nàng có phần phức tạp, liền khẽ nhíu mày. Uyển Du, cô quen vị thánh tăng này à? Tô Uyển Du mím môi, giọng nói khàn khàn, đầy cảm xúc khó tả. Chính ông ta đã phong ấn tôi dưới đáy giếng. Năm đó, cô ấy bị mất tự do, nhưng vị hòa thượng chết tiệt kia đã nói với cô rằng, chỉ cần chịu đựng mấy trăm năm, sau này ắt có đại tạo hóa. Lúc đó, cô ấy nào nghe lọt tai mấy lời này, chỉ hận không thể lao ra GTCS tê hắn ngay lập tức. Nhưng đáng tiếc, đối phương thực lực quá mạnh, cô ấy không có chút sức phản kháng nào. Đến khi cô ấy trọng thế, thì người mà cô ấy hận thấu xương đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Bây giờ, khó khăn lắm mới nghe lại danh xưng này. Cô ấy không biết nên đối mặt với nó bằng tâm trạng gì. Hận, thực ra, khi bị phong ấn, cô ấy cũng đã nghĩ thông suốt. Nếu năm đó cô ấy không bị nhốt lại, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, tuyệt đối không thể sống đến. Ngày hôm nay, nhìn xem, bây giờ yêu quái và tinh quái đều đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới loài người rồi kia mà. Không hận, trong lòng vẫn có chút khó chịu, vừa nghĩ đến việc mình bị nhốt suốt mấy trăm năm, bị giam cầm, cô độc, cô ấy vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ, dù sao cũng bị phong ấn suốt bao năm trời. Mất đi tự do là thật, giấy giụa đau khổ cũng là thật. Nếu không tìm được tên hòa thượng chết tiệt kia, trong lòng cô ấy vẫn cảm thấy bứt rứt. Cô ấy cũng không rõ là muốn tìm hắn báo thù hay vì lý do gì khác. Tóm lại, bất kể là lý do gì, cô ấy chỉ muốn biết hắn đang ở đâu. Bà lão trầm tư hồi lâu rồi lắc đầu. Không biết, đã nhiều năm trôi qua, không rõ hắn còn sống hay không. Thực ra ngay cả Tô Uyển Du cũng hiểu. Đã mấy trăm năm rồi, người đó lẽ ra không thể còn sống. Nhưng, nghĩ đến năng lực của hắn, cô ấy lại không dám chắc. Tần Nhan Kim nhìn thoáng qua Tô Uyển Du, thấy cô ấy có tâm sự nặng nề nên không hỏi thêm. Cô nhìn bà lão, chuyện hồ yêu tôi sẽ đi giải quyết. Nếu lão tổ không gấp, có thể ở lại Thanh Liên Quan. Nghỉ ngơi vài ngày, tôi thấy cơ thể lão tổ có bệnh ngầm. Là do suy nghĩ quá nhiều mà thành, hay là ra tiền viện ngồi tĩnh tâm dưới gốc cây phản âm có lẽ sẽ giúp bà hóa giải ưu phiền. Ai ngờ bà lão chẳng bận tâm, khoát tay nói, nghỉ ngơi vài ngày thì thôi đi, ta già rồi không quen rời nhà quá lâu. Lần này không phải chuyện quan trọng, ta cũng không hạ mình đến cầu ngươi. Tần Nhan Kim cười nhạt, lão tổ lo lắng quá rồi. Chuyện này dù bà không nói, tôi cũng không để nhân tố bất ổn tồn tại. Nhưng tôi tính, ra hồ yêu 3 ngày nữa mới thoát thân được. Giờ đi thì còn sớm. Vậy được, ta về trước chờ đại sư Tần quang lâm. Tất nhiên, tôi cũng không để đại sư Tần phải giúp không công. Nghe nói đại sư thích linh trùng. Miêu, cương từng trải qua đại biến. Linh chủng bị hủy sạch, nhưng A Tổ từng để lại một hộp gấm. Không ai trong chúng tôi mở được nó. Với miêu cương cũng chẳng có tác dụng gì, nên muốn tặng nó cho đại sư. Vừa nói, bà lão lấy từ trong người ra một chiếc hộp gấm nhỏ. Kích thước chỉ bằng hộp nhẫn, vuông vức, trông rất bình thường. Nhưng Tần Nhan Kim có thể cảm nhận được luồng năng lượng tỏa ra từ bên trong. Cô hơi nhướng mày, ngạc nhiên hỏi, lão tổ làm gì vậy? Bà đã quen biết sư phụ tôi. Chuyện này tôi tuyệt, đối không từ chối. Hồ yêu hiện thế quả thực là đại họa cho nhân gian. Dù bà không nói tôi cũng sẽ ra tay. Bà lão chẳng để tâm, phẩy tay nói, chuyện nào ra chuyện đó. Ta với sư phụ ngươi chỉ là sơ giao. Nếu không phải bà ấy tính ra điều gì, ta cũng không tìm đến ngươi. Hơn nữa, ta không làm chuyện nhờ người giúp mà để họ phải chịu thiệt. Đưa cái này cho ngươi cũng là hoàn thành một tâm nguyện của ta. Dù sao, thứ này ở Miêu Cương chẳng có chút giá trị nào. Nếu đây là chí bảo của Miêu Cương thì sao? Tần Nhan Kim trầm ngâm giây lát, chợt lên tiếng. Bà lão khẽ cười, trong mắt thoáng qua nét tự giễu. Chí bảo thì sao chứ? Miêu cương đã suy tàn đến mức này, pháp thuật cổ y cũng chẳng còn danh tiếng. Bây giờ chỉ còn lại cái danh độc thuật bị người đời khinh miệt. Hơn nữa, A Tổ lúc lâm chung từng nói, chỉ có người có duyên mới mở được. Chúng ta đã thử hết rồi, không ai mở được cả. Thay vì để nó bám bụi ở đây, chi bằng để đại sư giữ, có khi ngươi còn tính ra được. Người có duyên đó là ai? Tần Nhan Kim suy nghĩ một chút rồi không từ chối nữa. Nhận lấy hộp gấm, tôi xin nhận tấm lòng của lão. Tổ, tôi để Uyển Du đưa bà về, như vậy sẽ nhanh hơn. Cô đưa cây quạt ngọc bích cho Tô Uyển Du. Đưa lão, tổ về đi. Vâng, chờ bọn họ rời đi. Tần Nhan Kim cẩn thận quan sát hộp gấm tinh xảo, rồi nhận ra dù là cô cũng không thể mở nó mà không làm tổn hại đến nó. Ngay khi cô định uống ngụm trà để thư giãn và suy nghĩ, Dư Tuấn giật dẫn Sở Hoài bước vào. Vèo một tiếng, hai người chỉ thấy trước mắt lóe lên một bóng đen. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Dư Tuấn giật. Cách chương